Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1237, Vạn Tiên Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Mãng Hải vực cùng Kim Kình Hải vực chỗ giao giới, nước biển đều là màu đen, bầu trời cũng là tối tăm mờ mịt. Một mảnh nhất tọa dài 2.500 dặm, rộng 1.300 dặm cự hình hòn đảo nằm ngang trên mặt biển, một mảnh nồng hậu dày đặc sương mù màu đen che khuất hơn phân nửa hòn đảo. Hòn đảo phụ cận có mịt mờ cấm chế ba động lấy tòa hòn đảo này làm trung tâm, phương viên trong vạn dặm nước biển đều là màu đen nước biển phảng phất nước đọng. Một trận cuồng phong thổi tới, không thể nhìn thấy mảy may gợn sóng. Tòa hòn đảo này chính là Vạn Tiên Trùng, tiền thân gọi Tụ Tiên Đảo. Một chiếc thanh sắc phi chu xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới. Cũng không lâu lắm, thanh sắc phi chu ngừng lại, thanh sắc phi chu mặt ngoài có nhất cái thanh sắc liên hoa đồ án, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đứng tại thanh sắc phi chu phía trên. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, hắn có thể cảm nhận được một cỗ mịt mờ cấm chế ba động, thần thức tới gần hòn đảo thời điểm tựu bị một cỗ lực lượng thần bí chặn. Hắn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử các lấy ra một viên kim sắc phương hình lệnh bài, chính diện viết: Vạn Tiên Trùng, tam cái ngân sắc đại tự. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thanh sắc phi chu hướng phía Vạn Tiên Trùng bay đi, tốc độ tương đối chậm. Rất nhanh, nước biển như là nước sôi, kịch liệt sôi trào lên, một cỗ khó mà ngăn cản trọng lực từ bốn phương tám hướng đánh tới. Ầm ầm, lít nha lít nhít màu đen thủy kiếm từ đáy biển bay ra, như là như châu chấu, nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử. Trọng lực gia tăng mãnh liệt, thanh sắc phi chu ngừng lại, linh quang lấp lóe không ngừng. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử trong tay lệnh bài màu vàng óng quang mang đại phóng, đều có một vệt kim quang bay ra, đem bọn hắn tính cả thanh sắc phi chu đều gắn vào bên trong. Lít nha lít nhít màu đen thủy kiếm đánh vào kim quang phía trên, vang lên giang đậu trầm đục. Kim quang sau khi xuất hiện, trọng lực trở nên yếu đi, thanh sắc phi chu quang mang đại phóng. Ầm ầm, không trung truyền đến một trận nổ thật to âm thanh, hơn 10 đạo người trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử. Quảng cáo, Vương Trường Sinh tế ra một viên Định Hải Châu, đánh vào một đạo pháp quyết, phụ cận hư không hiện ra vô số hơi nước hóa thành nhất cái cự đại màu lam màn nước bao lại Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử. Tia chớp màu đen bổ vào màu lam màn nước phía trên, màu lam màn nước tạo nên từng đợt gợn sóng, tựa hồ muốn vỡ ra đến, màu lam màn nước sáng lên một trận chướng mắt lam quang, màn nước trở nên càng phát ra dày đặc. Từng đạo tia chớp màu đen bổ vào màu lam màn nước phía trên, màu lam màn nước tạo nên từng đợt gợn sóng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn ra. Tử Nguyệt Tiên Tử tế ra một cái tử sắc đoàn xích, thả ra một mảnh hào quang màu tím, bao hắn lại nhóm hai người. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tựu rơi xuống trên bờ cát, tia chớp màu đen vậy biến mất không thấy. Cho dù là suy yếu kỳ cấm chế còn có mạnh như vậy, nếu như cấm chế không có bị suy yếu, chúng ta rất khó tiến vào nơi này. Vương Trường Sinh cảm thán nói, đây chỉ là ngoại vi cấm chế, Vạn Tiên Trùng nội bộ cấm chế đoán chừng hội càng mạnh. Nếu không phải có địa đồ cùng suy yếu cấm chế cổ bảo, Vương Trường Sinh chưa chắc sẽ đến Vạn Tiên Trùng mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đảo bày ra một loại nào đó trở ngại thần thức dò xét cấm chế, Vương Trường Sinh thần thức chỉ có thể bao phủ trăm trượng, lại xa tựu dò xét không tới. Cân nhắc đến ở trên đảo có lưu không ít cấm chế, Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, mấy trăm con mặc kim sắc thôn kim nghĩ bay ra, tản ra mà ra tại Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử bên cạnh xoay quanh không chừng. Thôn kim nghĩ thôn phệ đại lượng vật liệu luyện khí về sau, chậm rãi biến thành mặc kim sắc. Nhất cái màu lam nhạt màn nước trống rỗng hiển hiện, bao lại Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử, bọn hắn thận trọng hướng phía trước đi đến. Xuyên qua một mảng lớn gò đất về sau, bọn hắn đi vào nhất tọa cao hơn ngàn trượng dốc đứng cao phong chân núi. Cao phong thảm thực vật thưa thớt, bùn đất đều là màu đen, nhìn có một ít hoang vu. Vạn Tiên Trùng tồn tại hơn 4.000 năm, bên ngoài sớm đã bị tu tiên giả đi dạo hết, thật có đồ tốt sớm đã bị lấy đi, đương nhiên sẽ không lưu lại. Bọn hắn thận trọng hướng trên núi đi đến, thổ chất có một ít xốp, một cước đạp xuống đi, lưu lại một cái có thể thấy rõ ràng dấu chân. Vương Trường Sinh nhướng mày, thả ra song đồng thử bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang về sau chui vào lòng đất không thấy. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử hướng trên núi đi đến, song đồng thử trong lòng đất di động, mặt đất một trận gập ghềnh, dấu chân nhao nhao biến mất không thấy. Vượt qua ngọn núi lớn này, một mảnh mênh mông vô bờ màu đen rừng rậm xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Màu đen rừng rậm trên không phiêu tán một cỗ màu đen nồng vụ, mặt đất ẩm ướt đát đát, có thể nhìn thấy không ít vũng nước đọng. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử hít sâu một hơi, sắc mặt hai người trở nên ngưng trọng lên. Dựa theo Hòa Vân tán nhân ký ức, cái này một mảnh rừng rậm sinh tồn lấy không ít độc trùng độc thú, có một đầu tứ giai độc trùng xào huyệt ngay tại trong rừng rậm. Cũng may Hòa Vân tán nhân tiêu chú tứ giai độc trùng vị trí, mục đích của bọn họ trệch hướng tứ giai độc trùng xào huyệt. Bọn hắn chậm rãi hướng phía dưới núi đi đến, cũng không lâu lắm, bọn hắn tự xuất hiện tại trong rừng rậm. Trong rừng rậm khắp nơi đều có một loại màu đen đặc cây cối, phiến lá là hình thoi, thân cây mặt ngoài trải rộng bén nhọn gai đất. Vương Trường Sinh thần thức bao phủ phương viên trăm trượng, thận trọng quan sát đến rừng rậm tình huống, nửa khắc đồng hồ về sau, mấy chục cái thôn kim nghĩ bỗng nhiên đã mất đi khống chế, từ giữa không trung rớt xuống, rơi trên mặt đất, mặc cho Vương Trường Sinh như thế nào câu thông, thôn kim nghĩ đều không có phản ứng. Vương Trường Sinh nhướng mày, một tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, mười mấy con thôn kim nghĩ hướng hắn bay tới, rơi vào trên tay của hắn. Thôn kim nghĩ triệt để đã không còn khí tức, cánh có rõ ràng ăn mòn vết tích, hiển nhiên là chúng độc bỏ mình. Thật là đáng sợ chướng khí. Vương Trường Sinh nhíu mày, những này thôn kim nghĩ phần lớn là nhị giai, bọn chúng thôn phệ đại lượng vật liệu luyện khí, bình thường chướng khí có thể đả thương hại không được bọn chúng. Lần lượt có thôn kim nghĩ từ giữa không trung rớt xuống, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Hắn thu hồi còn sót lại thôn kim nghĩ, thả ra mộc yêu. Mộc yêu chui vào lòng đất ở phía trước mở đường, bản thân nó có mang kịch độc ngược lại cũng không sợ những này chướng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy đầu thô to thanh sắc kinh cức đem Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử vây quanh, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử chậm rãi tiến lên, thanh sắc kinh cức cũng di động theo. Quảng cáo, một chén trà thời gian về sau, thanh sắc kinh cức lay động kịch liệt tựa hồ phát hiện thứ gì. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử vội vàng dừng bước, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Ầm ầm, lòng đất truyền đến một trận trầm đục, mặt đất xuất hiện một đạo dài hơn 10 trượng khe hở, một đầu toàn thân màu đen cự hạt từ lòng đất chui ra, cự hạt con mắt là kim sắc, cái này là một đầu tam giai trung phẩm hắc tinh hạt, miệng phun xương độc. Cơ hồ là hắc tinh hạt xuất hiện đồng thời, lít nha lít nhít thanh sắc kinh cức phá đất mà lên, như thiểm điện cuốn lấy hắc tinh hạt thân thể. Hắc tinh hạt kịch liệt giãy giụa to lớn song kìm kẹp lấy thanh sắc kinh cức dùng sức xé rách, bất quá không có tác dụng gì. Vương Trường Sinh khoát tay, hướng phía hắc tinh hạt hư không vỗ, hắc tinh hạt đỉnh đầu hư không một trận vặn vẹo, một đầu tràn ngập màu lam hồ quang điện bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện, hung hăng vỗ xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hắc tinh hạt một nhập địa đáy, phảng phất khảm nạm xuống lòng đất. Bàn tay lớn màu xanh lam tán loạn về sau, hắc tinh hạt thân thể chia năm xẻ bảy, lít nha lít nhít thanh sắc kinh cức xuyên thủng hắc tinh hạt thân thể. Thanh sắc kinh cức bên ngoài thân dâng lên nhất cái cùng loại mạch máu đồ vật, hắc tinh hạt bỗng nhiên biến thành một bộ thây khô. Vương Trường Sinh điều tra không ít linh thực điển tịch, hắn cũng không nhìn thấy mộc yêu ghi chép, chỉ biết là nó kịch độc vô cùng, thích hút tu tiên giả cùng yêu thú huyết nhục. Khát máu linh thực cũng không nhiều, bất quá không có kinh cức, Vương Trường Sinh suy đoán, mộc yêu có thể là tân giống loài, cũng có thể là đến từ giới diện khác. Vương sư huynh, người cái này linh sủng thật không tệ, nếu có thể bồi dưỡng đến tứ giai, nhất định có thể cho ngươi cung cấp càng lớn trợ giúp. Tử Nguyệt Tiên Tử vừa cười vừa nói, ánh mắt để lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ. Cách chương.